Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 3, chương 2 xin việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép hai xin việc hôm nay cũng như mọi ngày, nó dậy sớm để chuẩn bị đi làm vì gần nhập học rồi nó muốn tranh thủ làm kiếm thêm tiền tiêu vặt. Hôm nay nó không đi xe đạp mà đón xe buýt để tới chỗ làm. Trên xe nó vô tình nhìn sang người ngồi gần nó đang đọc báo thì thấy trên báo có đăng tin tìm giúp việc nhà lương 1 tia won một tháng, bao ăn ở, nó như lượm được vàng. Chú ơi, có thể cho cháu mượn tờ báo một tí được không ạ? Nó lễ phép mượn tờ báo. Người đàn ông nhìn nó gật đầu cười rồi đưa cho nó tờ báo. Cảm ơn chú, nó nhanh chóng ghi lại địa chỉ nhà và SDT của gia đình nó. Cháu tính làm giúp việc hả? Ông chú đó hỏi nó. Vâng ạ, cháu đang kiếm việc làm ạ, cháu xong rồi, cháu cảm ơn chú. Nó ghi xong rồi trả tờ báo lại cho ông chú đó. Mà chú thấy cháu còn nhỏ sao không đi học mà lại đi làm? Ông chú, dạ thực ra cháu là du học sinh, khoảng một tuần sau cháu mới vào học nên cũng muốn đi làm để kiếm thêm thu nhập ạ, nó. Âu, thì ra là vậy, mà con ở nước nào? Ông chú, dạ, là người Việt Nam ạ, nó. Chú cũng từng qua du lịch bên đó nhiều món ăn ngon với phong cảnh cũng đẹp lắm. Ông chú vui vẻ khi nhắc tới. Dạ thôi cháu tới nơi rồi, cháu xuống trước ạ, chú đi làm vui vẻ. Nó, tạm biệt cháu. Ông chú đó, chiều 4, 12 giờ trưa, nó tan ca, nó nhanh chóng chạy đến cái địa chỉ cần giúp việc. Nó không ngờ rằng cái địa chỉ này lại nằm trong khu toàn là biệt thự cao cấp. Nó nhìn mà chảy nước dãi, tìm mãi nó cũng thấy được căn nhà. OMG theo nó nhận xét thì căn nhà này lớn nhất trong khu này. Nó liền bấm chuông, một lúc có một ông già khoảng 60 tuổi ra mở cửa. Thấy nó ông hỏi, cô muốn tìm ai, ông già, dạ cháu thấy trên báo đăng nhà này cần giúp việc nên cháu tới xin làm ạ, nó. Cháu nhiêu tuổi, ông già, dạ 17 tuổi ạ, nó lễ phép đáp, cháu có nhỏ quá ta, mà thôi đợi ta ngoài này một lát ta vào báo cho phu nhân đã. Ông già không dám cho nó vào vì nó vẫn chưa đủ tuổi đi làm, sợ dính tới pháp luật nên ông vào hỏi ý kiến phu nhân. Trong nhà, có chuyện gì vậy quản gia Kim? Phu nhân, bà hắn đó, dạ bên ngoài có cô bé muốn xin làm giúp việc nhưng tôi không dám nhận sợ. Quản gia Kim chưa nói hết bà nói. Cho vô đi, phu nhân, vâng, quản gia Kim, quay lại với nó, cháu vào đi, phu nhân cho gọi vào. Quản gia Kim, nó tiếp tục sóc tập 3, không ngờ ở ngoài đồ sộ vậy, vào trong còn hơn nữa, như tòa lâu dài dành cho nữ hoàng và đức vua sống vậy. Quản gia thấy nó ngơ ngác chỉ lắc đầu cười, không biết sao ông lại có cảm giác gần gũi với cô bé này. Thưa phu nhân, cô bé vào rồi ạ, quản gia nói. Bà ngước mặt lên, bà bất ngờ không ngờ là cô bé đêm hôm đó. Bà vui mừng, quyết định nhận nó vô làm luôn. Từ giờ bà có bạn nói chuyện rồi. Chào cháu, chúng ta thật có duyên. Bà hắn vui ra mặt. À hát, là bà, nhưng đây là bà ạ, nó nghi ngờ hỏi. Sao, từ hôm nay, cháu sẽ ở đây, cháu cứ đi học bình thường, đi học về rồi làm. Cháu chỉ cần giúp mấy đầu bếp nấu ăn thôi. Nên việc cũng không nặng lắm, còn tiền lương cháu thấy được chứ? Bà giải thích cho nó. Vâng, có chỗ ở, làm việc ít, lương cao, vậy là quá rồi ạ, cháu không giỏi gì thêm đâu ạ, nó. Mà người này, chỉ qua quản gia, là quản gia Kim, quản gia của gia đình, có gì không hiểu cháu cứ hỏi ông ấy. Bà hắn, vâng, cảm ơn bà, vậy ngày mai cháu sẽ tới, giờ cháu về để chuẩn bị đồ ạ, nó. Vậy cháu về đi, mai cháu tới sớm nha. Bà hắn, vâng chào bà, chào quản gia Kim cháu về. Nó lễ phép chào hai người rồi ra về. Sao phu nhân lại nhận cô bé đó, nó còn nhỏ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia thắc mắc tại sao phu nhân lại mướn nó. Đó là cô bé đã cứu ta, với lại con bé cũng dễ thương, lễ phép nữa ta rất thích nó. A hát ông chuẩn bị một phòng ngủ dành cho khách để con bé ở, ta muốn nó thoải mái. Bà hắn, vâng, quản gia, sau khi về tới nhà là nó gọi điện cho bà chủ của cái quán bánh kem mà nó đang làm. Bà chủ ở đó cũng thương nó lắm, đôi khi nó cũng giúp bà chủ đưa ra ý kiến trang trí bánh kem. Alo, là con Sun nè cô, nó, có chuyện gì mà gọi cô vậy? Bà chủ quán bánh kem, dạ từ ngày mai cháu xin nghỉ việc nha cô, nó nói vẻ hối lỗi vì nghỉ việc bất ngờ như vậy. Cháu không hài lòng khi nào ở quán này hả, đang làm sao mà nghỉ vậy? Bà chủ vẻ hơi buồn khi nó đòi nghỉ việc, dạ cháu mới xin làm giúp việc ột gia đình, họ lo cho cháu chỗ ở, bao ăn luôn. Tiền lương cũng cao, cô cũng biết cháu là du học sinh, nhà cháu cũng không. Nên cháu cũng muốn kiếm việc nào nhiều tiền để phụ mẹ cháu. Nó, cô hiểu mà còn việc học của cháu làm sao? Bà chủ lo lắng cho nó. Dạ, học về cháu mới làm. Khi nào rảnh cháu sẽ tới thăm cô và phụ cô, giờ cháu phải sắp xếp đồ đã. Nó, tiền lương tháng này cô sẽ gửi qua cho con, mà thôi cô có khách cô cũng cúp máy đây. Bye con, bà chủ, vâng, bye cô, nó, vậy là ngày mai nó bắt đầu với công việc của mình. Nguyên buổi tối nó cứ suy nghĩ, không biết mình có làm được không, không biết có giống trong phim hay không. Là bị người hầu cũ bắt nạt AK kiểu mà cũ bắt nạt ma mới. Nó suy nghĩ một lát ngủ lúc nào không hay. End chép 2, cách chương.